Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, ẩn núp hỗn độn. Liên thông đế quốc mỗi cái địa vực ở giữa, là từng đầu kiên cố nham thạch con đường, từ ma pháp hòa luyện kim thuật chế tạo mà thành hôi thạch đại đạo thẳng tắp thông hướng tận cùng. Thế giới, lan tràn đến chân trời đầu bên kia. Nó trải qua nhiều năm gian nan vất vả, mặt đường đã có vô số khe hở cùng lỗ hổng, có thể vẫn không có triệt để vỡ vụn, mà là tiếp tục là lữ nhân chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Lorenda tại hôi thạch đại đạo cái khác đất đông cứng trên bước nhanh hành tàu. Nhìn xem thỉnh thoảng xuất hiện xe ngựa cùng long xa thương đội trên đại đạo lui tới. Nói chung, độc hành lữ nhân là sẽ không ở trên đại đạo hành tàu. Chỉ có những cái kia cần đi đường người cưỡi cùng thương đội mới cần đối lập nhau bằng phẳng con. Đường, Lorenda hành tàu tốc độ không nhanh, nhưng lại chưa hề dừng lại qua. Người bình thường bước nhanh hành tàu sau mấy tiếng, khẳng định sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nhưng thánh kỵ sĩ tịnh không có loại cảm giác này. Trên thực tế, tại thánh quang che chở cho, không có gì ngoài ngẫu nhiên ăn bên ngoài. Hắn cơ hồ là ngày đêm không nghỉ tiến lên, cho dù là bởi vì lịch luyện mà mặc toàn bộ khải giáp. Hắn cũng không thấy được có chút mệt mỏi. Hiện tại căn cứ mặt trời vị trí, hẳn là buổi chiều, hơi chút chậm lại dưới tốc độ. Ngẩng đầu nhìn dưới dương quang, Lorenda xác định giờ đây thời gian. Hắn đánh giá một chút. Nếu hơi chút tăng tốc điểm bước chân, ngày mai khoảng rạng sáng đại khái liền có thể tới Moldavia. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi chấn phấn. Từ từ đường dài, mấy tháng đường đi, rốt cục muốn đến điểm cuối. Nửa đường quá trình, không cần lắm lời. Thánh kỵ sĩ trầm mặc hành tàu tại màu xám đại đạo bên cạnh. Tốc độ thậm chí còn vượt qua một ít mã thất. Trên đại đảo bị vượt qua người cưỡi cùng long xa các thương nhân chỉ có thể nhìn thấy một cái trắng. Noãn thân ảnh từ bên cạnh của bọn hắn chợt lóe lên. Sau đó liền nhanh chóng hóa thành một cái phương xa điểm nhỏ. Không bao lâu, hắn liền tới một rừng cây nhỏ bên trong. Rừng cây bên đường là rất nhiều thương đội cùng lữ nhân nghỉ ngơi vị trí. Trong đó tịnh không có ma thú nghỉ lại. Lorenda có thể trông thấy có một đạo khói bếp từ trong rừng cây dâng lên. Bởi vì bắc địa ban đêm đến tương đối sớm, nghĩ đến đây cũng là một ít đã đi lại một ngày người ngay tại chuẩn bị hôm nay bữa tối. Lorenda cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, lấy tốc độ của hắn, có thể tại ban đêm tiến đến tới trước kế tiếp nghỉ chân đất. Khi đó lại làm vào thành phía trước một lần cuối cùng chỉnh bị cũng không muộn. Nhưng ngay tại đi qua rừng cây thời điểm, hắn nghe thấy được từng đợt ồn ào thanh âm. Trong rừng cây tiếng ồn ào rất lớn, phảng phất là lâm vào cực lớn rối loạn. Thỉnh thoảng liền có người tiếng giống giận dữ vang lên. Lorenda quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Gặp phiền toái gì à, ngốc tại chỗ, suy tư một hồi. Hắn chuẩn bị đi xem một cái đến tột cùng là tình huống như thế nào. Có người hay không cần trợ giúp, tận khả năng trợ giúp cần trợ giúp đám người. Đây là thân là một tên thánh kỵ sĩ nghĩa vụ, nắm chắc gấp chính mình chiến trùy về sau. Lorenda liền nhanh chân hướng phía trong rừng cây đi đến. Từ tuyết tùng tạo thành rừng tùng sinh cơ bừng bừng. Cho dù là đã cuối thu cũng không thay đổi hắn lá kim nửa điểm xanh biếc. Mà rừng cây nội bộ là một khối rất lớn trống trải khu vực, dùng để dựng doanh địa, mà liền tại một cái đã thành lập một nửa trong doanh địa. Có mười mấy người chính vây quanh một đầu có tới hai tầng lầu cao to lớn địa hành long tiến hành. Kịch liệt tranh luận, bọn hắn cũng không hề để ý đứng ở một bên thánh kỵ sĩ. Mà Lorenda cũng tại tranh luận bên trong hiểu chuyện đã xảy ra. Cái này một nhóm người tất cả đều là một cái long xa thương đội thành viên. Từ đế quốc phương Nam mà đến, kéo lấy không ít tại Bắc Địa bán chạy thổ sản. nguyên bản một đường đều phi thường thuận lợi, nhưng liền tại lập tức muốn chống đỡ Damodavia thời điểm. Địa hành long bất thình lình thân thể khó chịu, vô pháp hành động, cái này rất lúng túng, xem như cái này long xa thương đội duy nhất một đầu địa hành long. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cái khác vận chuyển hàng hóa thủ đoạn. Nếu không thể nhanh chóng chữa khỏi đầu này rồng, như vậy bọn hắn áp căn không có cách nào tại tuyết lớn phong đường trước đó buôn bán xong hàng hóa. Rời đi Bắc Địa, trong thương đội đi theo y sư đối chứng bệnh thúc thủ vô sách. Mà nương theo lấy thời gian rời đổi, nguyên bản thân thể khó chịu địa hành long cũng càng ngày càng cáu kỉnh. Giờ đây liền liền tới gần cũng không có cách nào tới gần. Hiện tại toàn bộ thương đội chia làm hai nhóm người lẫn nhau chỉ trích, cho rằng đều là đối phương sai lầm mới đưa đến tình trạng trước mắt. Lorenda nguyên bản ngay tại suy tư hẳn là làm sao giải quyết cái này không có ý nghĩa phân tranh. Nhưng hắn quan sát đầu kia địa hành long thời điểm, không khỏi hai mắt khẽ giật mình, phát hiện một ít quen thuộc đồ vật. Loại này đường vân, còn có khí tức, làm sao cùng Tây Sơn những cái kia phát cuồng long thú một dạng. Trong lòng hiện lên dạng này suy nghĩ, thánh kỵ sĩ híp mắt lại, suy tư một hồi, sau đó ở trong lòng làm ra quyết định, chư vị, xem ra các ngươi cần trợ giúp. Nguyên bản ngay tại tranh luận hai nhóm người, bất thình lình nghe thấy một tiếng trầm thấp mà giàu có tự tính thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền. Đến, cái này thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa gì đó ma lực, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Bọn hắn đồng loạt quay đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Một tên mang theo đầu khôi, khoác lấy bạch sắc khải giáp kỵ sĩ đứng tại trong rừng cây đất đông cứng bên trên. Hắn trên khải giáp có 7 vị thần minh thánh huy, quanh thân cũng tản mát ra mơ hồ thánh khiết quang mang. Cái này đủ để chứng minh đây là người hàng thật giá thật thánh kỵ sĩ. Trông thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn mình, đạt đến mục đích, Lorenda khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta nghĩ ta có biện pháp chữa khỏi đầu này địa hành long. Nghe thấy câu nói này, nguyên bản mới an tĩnh lại đám người tức khắc lại hỗn loạn. Hắn là ai? Tại sao phải giúp bọn ta? Tựa hồ là một tên thánh chức người, có thể tin tưởng hắn chứ? Thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ hay là đáng giá tin tưởng? Dù sao chúng ta kỳ thật cũng không có biện pháp khác. Đúng vậy à, đã không có thời gian, thử một lần đi, bởi vì nhiều năm qua tốt đẹp danh tiếng danh dự, mọi người ở đây đều tin tưởng thánh kỵ sĩ năng lực cùng phẩm đức. Nếu Lorenda nói có biện pháp, như vậy thì hẳn không phải là nói láo. Cho nên tại trải qua một trận ngắn ngủi thảo luận về sau, nguyên bản cãi lộn hai phe người cầm đầu đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn cung kính hướng thánh kỵ sĩ cúi đầu, tịnh mời hắn tiến lên trị liệu đầu kia ù tại nguyên địa bất động địa hành long. Bất quá, lúc nào dạy dỗ lịch luyện thánh kỵ sĩ thực lực mạnh như vậy? Một tên niên kỷ so lớn hơn thương nhân nhỏ giọng lầm bầm đạo. Hắn nhìn qua rất là kinh ngạc, toàn thân khoác trọng giáp đi đường, cho dù là bạch ngân kỵ sĩ cũng không có loại này thể lực. Mà hoàng kim cường giả cơ bản đều là phi hành hoặc là có chuyên trúc tọa kỵ, cũng không có khả năng dạng này từng bước khổ hành a. Không có để ý người khác ánh mắt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lorenda đi lên trước. Hắn chăm chú quan sát đến đầu này bị thương đội hình dung là cáu kỉnh mà nguy hiểm địa hành long. Sau đó phát hiện càng nhiều quen thuộc vết tích, mí mắt xung quanh chuyển đổi thành tử lam, hô hấp bên trong kéo lấy một chút không rõ hạt tròn. Thần trí mơ hồ, công kích dục vọng cũng bị phóng đại, hoàn toàn chính xác cùng Tây Sơn những cái kia tập kích thôn trang long thú rất giống. Vươn tay vuốt ve đầu này địa hành long lân phiến, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ bên kia dị biến tại Bắc Phương Đế Quốc cũng như nhau tồn tại? Giống, nhưng không đợi hắn suy tư hoàn tất, một tiếng thú giống gừ gừ vang lên. Nguyên bản đầu này mặc cho thương đội người ồn ào, cũng không có cái gì phản ứng. Địa hành long bất thình lình mở hai mắt ra, vặn vẹo đầu sọ, nhanh chóng hướng phía thánh kỵ sĩ táp tới. Cẩn thận, trời à, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lorenda nửa người đều bị đầu này phát cuồng địa hành long nuốt vào trong miệng. Răng nhọn cắn vào xung đột, phảng phất có thể tê liệt hết thảy tồn tại. Trong nháy mắt này, long xa thương đội tất cả mọi người cảm thấy cái này đáng thương thánh kỵ sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa hành long mặc dù không có phi long cường đại như vậy chiến đấu năng lực, nhưng đơn thuần giảo hợp lực lại hoàn toàn không kém hơn bất cứ sinh vật nào. Cái này thánh kỵ sĩ xong, nhưng ở sau khi hết khiếp sợ, chuẩn bị chạy trốn thương đội đám người chợt phát hiện, bọn hắn tịnh không có nghe thấy thánh kỵ sĩ kêu thảm, cũng không có trông thấy phun tung tóe mà ra máu tươi. Tới tương phản, nương theo lấy một trận màu trắng quang mang mập mờ, kéo lấy một chút ý cười thanh âm liền từ miệng rồng bên trong truyền đến. Đích thật là cùng những cái kia phát cuồng long thú đồng dạng triệu chứng. Trên hai tay lóe ra thánh khiết quang huy, Lorenda nhẹ nhõm chống ra đầu này địa hành long miệng. Hắn toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì, cho dù là địa hành long kia kéo lấy một chút tính ăn mòn nước miếng cũng bị thánh quang bài xích từ trên khải giáp trượt xuống. Thánh kỵ sĩ gật đầu nói, quả nhiên chứng bệnh còn không sâu, dùng thánh quang tịnh hóa là được rồi. Nói, Lorenda liền đem thân thể từ miệng rồng bên trong rút ra, sau đó hội tụ thánh quang, nhất quyền đánh vào đầu này địa hành long hàm dưới chỗ. Tức khắc toàn bộ thân rồng đều bị này cố cự lực oanh hướng lên hiện lên trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía đầu này bị hoàng kim đỉnh phong cấp thăng long quyền trực tiếp đánh thần trí mơ hồ địa hành long, mặt lộ vẻ thương hại, ngươi cần trị liệu. Mà liền tại Lorenda ngay tại trị liệu vật lý địa hành long thời điểm, hai tên hất lên lữ giả trường bào trung niên nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm chậm, lại không kinh động những người khác tình huống dưới, rời đi đám người vây xem. Bọn hắn đi tới rừng cây ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện thánh kỵ sĩ? Một tên độc nhãn trung niên nam nhân giảm thấp xuống thanh tuyến cùng mình đồng bạn nói. Hắn nhìn thần sắc khẩn trương, hơn nữa nhìn đi lên thực lực không thấp, chẳng bằng nói là rất cao. Nhất quyền liền có thể đánh ngất xỉu địa hành long, cái này ít nhất cũng phải có bạch ngân đỉnh phong hoàng kim sơ giai thực lực. Chẳng lẽ chúng ta kế hoạch bị phát hiện chứ? Mà đổi thành bên ngoài một tên trường phi thường phổ thông, ném tới trong đám người hoàn toàn tìm không thấy nam nhân trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu nói, không, hẳn là ngoài ý muốn. Nhìn hắn mặc toàn bộ khải giáp đi đường bộ dáng, hẳn là chỉ là một tên lịch luyện thánh kỵ sĩ. Như vậy kế hoạch vẫn như cũ, vẫn như cũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.